truyệnaudiomoi.com. Chương 321, giá họa tiếng huyên náo rất lớn, cho nên thu hút rất nhiều người mang lòng hiếu kỳ vây xem. Người nói với Trần Tinh cũng không ngoại lệ, hắn là nhắc nhở như thế rồi rời đi chứ không nói thêm điều gì. Trần Tinh đối với sự việc xảy ra không có hứng thú, hắn trong lòng đang suy nghĩ cân nhắc những lời người này nói. Quyển sách này thật ẩn chứa huyền cơ gì? Tại sao nó có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác? Quan trọng hơn hết, nếu đã là rác rưởi thế thì vì sao không ai ném nó đi mà lại đặt nó ở đây cơ chứ? Chẳng lẽ là dùng nó để độc hại người đọc hay sao? Trần Tinh suy xét kỹ càng, đầu óc không khỏi hiếu kỳ muốn xem nội dung bên trong. Không giải đáp được thắc mắc, Trần Tinh sẽ canh cánh trong lòng. Các ngươi khinh người quá đáng. Đang lúc này, đột nhiên một nói mười phần quen thuộc truyền vào tai của hắn. Trần Tinh không khỏi nhíu mày thầm nghĩ. Đường Yên đây là có chuyện gì? Nữ nhân luôn sẽ dính líu tới phiền phức a. Trần Tinh lắc đầu một cái, rồi cũng tiện tay thu quyển sách này vào. Đương nhiên trước đó Trần Tinh cũng đã nghe được tin tức là có thể mang sách về tham khảo. Bởi lẽ sách được đặt ở đây toàn là hàng vỉa hè, cho cũng không ai thèm lấy. Chỉ dành cho những người vỡ lòng khi mới bắt đầu tiếp xúc luyện đan thuật mà thôi. Nguyên bản Trần Tinh là không muốn quan tâm Đường Yên xảy ra chuyện gì, thế nhưng về tình về lý thì hắn không thể không đi xem. Dù sao nàng đối với hắn cũng xem như là có trợ giúp. Mặc dù Trần Tinh biết sự trợ giúp đó là có mục đích riêng. Trần Tinh đi đến, một đám người đang đứng xung quanh bàn tán nghị luận. Hắn tách ra đám người rồi đứng đấy tùy ý xem xét. Hai người thanh niên đang cùng Đường Yên đứng đối diện. Bọn họ là đang tranh chấp về một vấn đề gì đó. Lời qua tiếng lại mấy câu, Trần Tinh cũng hiểu được đầu đuôi sự việc. Hai người này cho là Đường Yên đi đường không cẩn thận đụng rớt lọ dược thủy của họ. Đường Yên thì nói hai người này là cố tình va vào mình làm như vậy. Người nào cũng đổ lỗi cho người kia. Bọn họ yêu cầu Đường Yên bồi thường nhưng nàng sống chết không chịu. Thế là bọn họ không cho Đường Yên đi. Ai đúng ai sai không thể phân định rõ ràng. Tuy nhiên, gặp Đường Yên ngoan cố, hai thanh niên vậy mà động thủ bắt người. Ngươi muốn chết? Đường Yên nổi giận hét lên một tiếng, bàn tay nở rộ từng đợt quang mang hồng nhạt. Pháp thuật của nàng là đang chống cự với sợi dây thừng đang lắc léo uốn lượn xung quanh người nàng như thế. Một người trong đó sau khi tế ra pháp bảo, người còn lại cũng cận lực phối hợp gia trì pháp thuật vào trong. Cả ba người đều là tán tiên tu vi, sức chiến đấu vẫn là chênh lệch không nhiều. Chỉ là so sánh ai có thể cầm cự lâu hơn liền chiến thắng mà thôi. Trần Tinh nhìn thấy Đường Yên trên mặt xuất hiện lấm tấm từng giọt mồ hôi liền biết nàng sắp chịu không được. Hắn thở dài một hơi sau đó từng bước đi ra. Thấy Trần Tinh đi ra, hai người thanh niên liếc nhìn nhau một cái, dường như có một sự ăn ý nào đó. Hai người này vậy mà cùng nhau bỏ qua Đường Yên mà đồng thời huy động pháp thuật của mình tấn công Trần Tinh. Một người trong đó còn hét lớn, nàng là có đồng bọn, đáng chết. Trần Tinh ánh mắt lóe lên một cái. Hắn nhìn ra được hai người này vậy mà đối với hắn sinh ra sát ý. Hiển nhiên bọn họ là muốn giết hắn. Trần Tinh đối với sát ý cực kỳ mẫn cảm. Hắn ánh mắt sắc bén theo dõi từng chi tiết cử động của hai người này. Động tác của hắn không hề chậm trễ một chút nào. Thân pháp mờ ảo phiêu định tiến hành tránh né và tiếp cận lấy hai người. Bàn tay hắn bắt đầu trắng bệch tỏa ra từng đợt hàn khí bức người. Ngoài ra nó còn mang theo từng tia tà ác khí tức khiến lòng người bàng hoàng sợ hãi không biết nguyên nhân. Trần Tinh bóng ảnh liên tục kéo dài khiến hai người hoa cả mắt, vốn là ở trên mặt đất. Tốc độ của Trần Tinh khi sử dụng lăng ba vi bộ liền đã rất nhanh. Hai người bọn họ chỉ là phổ thông tán tiên, không theo kịp tốc độ không có gì đáng nói. Trần Tinh chớp lóe vài cái liền đã xuất hiện phía sau hai người. Một tay vươn ra chụp lấy thiên linh cái một người trong đó. Người này thân hình lập tức cứng đờ không thể động đậy. Người còn lại thấy thế vội vàng lộn mấy vòng trên mặt đất tránh né. Ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ hô to. Giết người rồi, mọi người mau đến bắt hắn. Trần Tinh nguyên bản còn đang muốn xem người này là đang giở trò gì. Thế nhưng khi người kia hét lên như thế một tiếng nổ nhẹ vang lên. Kẻ bị Trần Tinh nắm trong tay đột nhiên đầu lâu bạo tạc. máu thịt vương vãi khắp nơi. Cảnh tượng khủng bố vô cùng khiến mọi người không khỏi dùng mình liên tiếp vùi về phía sau. Ánh mắt còn mang theo hoảng sợ nhìn lấy Trần Tinh tựa như muốn hỏi, hắn làm sao dám? Bịch thân hình không đầu ngã xuống đất phát ra thanh âm nặng nề. Đại sảnh vốn ồn ào chợt trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Không một ai phát ra âm thanh nào. Bọn họ hiện tại không biết phải làm cái gì ngoài việc trố mắt nhìn Trần Tinh. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm truyền tới. Là ai ở ngoài ồn ào, còn ra thể thống gì nữa? Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người không hẹn mà hướng ánh mắt nhìn theo. Trần Tinh cũng là như thế, chỉ là hắn lúc này cũng dùng phổ thông thủy hệ pháp thuật tẩy rửa đi những thứ ô uế này. Trong lòng Trần Tinh cũng đang phân tích tình huống, não hải thì đang nghĩ cách tìm đối sách. Người không phải hắn giết, bọn chúng tổ chức tốn công diễn một màn kịch như thế, mục đích chỉ để giá họa đối phó Trần Tinh. Thế nhưng là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy cơ chứ? Nghĩ lại thì kẻ địch của hắn rất nhiều. Việc này khó bề phân định rõ ràng kẻ chủ mưu phía sau. Có thể là Hạng Thiếu Tu, cũng có thể là Khương Kiệt, hoặc một người nào đó còn đang ẩn giấu. Nghiêm trưởng lão, giết người A, xin ngài chủ trì việc này cho đệ tử. Bằng hữu của đệ tử là bị hắn giết A. Người này quỳ xuống trước mặt một vị trung niên nhân độ khoảng tứ tuần, mày râu đen sẫm dựng ngược, uy nghiêm vô cùng xứng đáng với cái họ của mình. Có chuyện như thế, là ai to gan như vậy? Nghiêm Tung ánh mắt hung ác trợn lên quát lớn một tiếng hỏi. Người này cũng nhanh chóng thuật lại. Sự việc đầu đuôi đều cụ thể rõ ràng. Trong lúc người này kể lại sự việc, không ai đứng ra đánh gãy cái gì. Đường Yên cũng là như thế, bởi vì nàng không có cách nào phản bác. Đối phương vậy mà nói giúp cho nàng làm tình tiết của nàng kém phần nổi bật đi so với sự kiện Trần Tinh giết người. Đây là vì sao? Trần Tinh lại trở thành diễn viên chính của sự việc. Thế nhưng hắn cũng không lên tiếng phản bác. Bởi lẽ ánh mắt của hắn đang nhìn chung quanh xem xét mọi người ở đây có ai biểu hiện ra dị sắc gì hay không. Kẻ chủ mưu phía sau có thể dưới mắt của Trần Tinh mà ra tay giết người như thế. Hiển nhiên người bị giết là bị khống chế, từ trong đầu bảo tạc mà ra. Người đang kể lại e là cũng như thế. Nếu Trần Tinh tiếp tục ra tay sử dụng huyết tinh sư hồn thuật thì có lẽ càng không được. Hắn ra tay như vậy chẳng khác nào thừa nhận chính mình giết người. Tình thế có chút căng thẳng khi mà Nghiêm Tung khuôn mặt phẫn nộ, dữ tợn nhìn Trần Tinh quát lớn, cuồng đồ to gan, dám ra tay giết người như thế. Trong mắt ngươi là có hay không trưởng lão ta đây? Trần Tinh nghe thấy tiếng quát cũng kịp thời thu hồi tầm mắt. Hắn có chút nhíu mày trầm tư trong tích tắc. Không ai có biểu hiện khác thường gì cả. Xem ra chủ mưu là không có ở hiện trường, mà hắn thông qua thủ pháp đặc thù gì đó khống chế sinh tử của những người này. Trần Tinh nghĩ thế, khóe miệng dương lên độ cong. Đối phương không dám thẳng thắn đứng ra cùng hắn đối đầu mà sử dụng mưu kế để giá họa Trần Tinh. Hiển nhiên là đang e ngại thực lực của hắn. Như vậy thì có gì phải sợ cơ chứ? Muốn giá họa hắn sao? Được thôi. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322. Một ánh mắt chấn nhiếp, tiếng quát phẫn nộ của Nghiêm Tung 10 phần vang dội truyền khắp đại sảnh. Không ai là không nghe thấy, mọi người đều im thinh thít không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đến hô hấp bọn họ còn tận lực áp chế, sức ép từ địa tiên mang đến là quá lớn, bọn họ thật sự không dám có hành động lỗ mãng gì cả. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Trưởng lão thì thế nào? Lợi hay lắm sao? Giữa đại sảnh không một tiếng động, Trần Tinh tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Âm thanh bình thản không nhận ra hỉ nộ. Thế nhưng, âm thanh này không khác gì một tiếng nộ hống quát tháo như thế. Giọng điệu bình thản nhưng lại cực kỳ chói tai. Mọi người nghe thế tựa như ai đó dùng chuông đồng kề sát bên tai rồi gõ vang một cái như thế. Bọn họ chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, màng nhĩ như bị xé toạc ra. Những suy nghĩ khác đều bị lấn át bởi lời lẽ vừa rồi của Trần Tinh. Hắn nói cái gì? Trưởng lão lợi hại lắm sao? Ông trời của ta, hắn đây là muốn chết tiết tấu hay sao? Mọi người đánh cái dùng mình,

giữa biết bao nhiêu ánh mắt lại có thể ngang nhiên giết người, liền trong lòng phẫn nộ muốn đồng loạt ra tay giết chết hắn. Cái lý do khiến những người này phẫn nộ không phải là bởi vì thông cảm cho người bị giết. Bọn họ phẫn nộ nguyên do không gì khác ngoài bảo vệ bản thân. Trần Tinh giết người, chẳng những thế hắn còn giết đến hai người. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ cũng có khả năng bị hắn giết. Ai có thể đảm bảo Trần Tinh sẽ không ra tay giết bọn họ đây? Hai tán tiên mà lại dễ dàng chết tươi như thế, hồn phi phách tán không sót lại thứ gì. Thủ đoạn của Trần Tinh làm rất nhiều người kiêng kỵ không thôi. Trong mắt hắn bất phân tôn ti, quy định đối với hắn lại không khác gì rác rưởi. Những người này làm sao không lo sợ cho được. Nghiêm Tung nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, trong lòng còn đang bàng hoàng vì thủ đoạn máu tanh của Trần Tinh. Ông ta không thể tử thủ bàng quang được nữa. Trần Tinh dù có lợi hại đến thế nào chăng nữa, hắn nếu đã dám như thế táo tợn, kết quả đến với hắn cũng chỉ có diệt vong. Hiện tại Nghiêm Tung là muốn câu kéo thời gian, sau đó truyền âm cho những người khác đến đây trợ giúp. Đến lúc đấy, để xem lúc đấy hắn còn hung hăng càn quấy được nữa không. Nghĩ đến đây, Nghiêm Tung gan cũng lớn hơn mấy phần. Hổ khẩu linh lực dồn nén gầm lên một tiếng 10 phần vang dội. Mục đích không gì khác nhằm tạo dựng uy thế cho mình. Cuồng đồ to gan, dám ở luyện đan điện ra tay giết người. Chứng cứ rành rành, còn không mau bó tay chịu trói, chờ đợi pháp quy chế tài. Dứt lời, cả người ông ta khí thế dâng cao, hỏa diễm đỏ rực theo đó bạo phát. Nghiêm Tung song chỉ điểm ra, miệng lâm dâm nói cái gì đó. Phừng phừng xung quanh Trần Tinh không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước, liền giấy lên vòng tròn lửa cao 3,4 trượng thôn phệ hắn vào bên trong. Ngọn lửa cuồng bạo hung mãnh, sức nóng kinh người không thôi, dư nhiệt quét ngang bốn phía khiến mọi người không khỏi nhao nhao tránh đi thật xa. Chứng kiến cảnh này, Nghiêm Tung cuồng hỉ trong lòng hô vang một cái thống khoái. Không được, Đường Yên từ trong khiếp sợ giật mình hô lên một tiếng như thế. Có lẽ chính nàng cũng không rõ vì sao mình lại có hành động như vậy. Lo lắng Trần Tinh sao? Hay là nàng đang lo lắng cho đường ra của nàng đây? Tiếng hô rất lớn, tuy nhiên không một ai để ý tiểu nhân vật nhe nàng. Mọi ánh mắt đều tập trung vào phạm vi mà Trần Tinh đứng kia. Vòng tròn lửa cứ tiếp tục cháy mãi. Từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được bất cứ thứ gì. Bên trong lại càng không có động tĩnh gì cả. Điều này làm cho Nghiêm Tung trong lòng không hiểu ra sao. Chiếu theo lý thì Trần Tinh cũng phải hét thảm mấy tiếng rồi mới hình thần câu diệt chứ. Hỏa diễm của ông ta lúc nào trở nên lợi hại như thế? Ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có đây. Chẳng lẽ tạo nghệ hỏa diễm của ta lại gia tăng mấy phần? Nghiêm Tung có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi nhưng lại không thể mở lời cho được. Không gian yên ắng đến lạ thường, ngoại trừ âm thanh phát ra từ ngọn lửa vẫn đang bập bùng kia. Hắn là đã chết hay sao? Tại sao không có động tĩnh gì cả? Có thể đi, chắc có lẽ hỏa diễm của Nghiêm trưởng lão quá cuồng bạo nên ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp liền hôi phi yên diệt. Người như thế chết là đáng tội. Ngay khi những tiếng nghị luận đầu tiên vang lên, từ bên trong vòng tròn lửa đột nhiên phát ra thanh âm Trần Tinh. Ngươi là có ở đó sao? Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Những lời nghị luận tiếp theo đều dừng lại hẳn. Ngay cả Nghiêm Tung cũng chấn kinh không thôi. Từ giọng điệu bình thản của Trần Tinh liền biết hắn không có tổn hại nào cả. Điều này sao có khả năng? Phải biết, hỏa diễm mà ông ta sử dụng không phải phàm hỏa. Nó được gọi là xích dương chân hỏa. Xích dương chân hỏa là một loại hỏa diễm đản sinh từ thái dương tiên hỏa. Chính xác nó là một viên mảnh vỡ từ thái dương rơi xuống. Bên trong ẩn chứa sức nóng bá đạo vô song. Có thể đốt cháy hết thảy sắt thép đồ vật. Nghiêm Tung đã bỏ thời gian nghìn năm của mình mới có thể luyện chế được một tia của xích dương chân hỏa này. Dù chỉ là một tia nhưng sức nóng và độ cuồng bạo của nó phàm hỏa há có thể so sánh. Địa tiên cũng phải đối với nó kiêng kỵ 3 phần. Nhược điểm duy nhất của nó chính là thời gian xuất xử dài, dễ dàng bị né tránh. Nguyên cớ Nghiêm Tung lúc thi triển thần thông này liền sợ rằng Trần Tinh sẽ tránh được. Thế nhưng khi gặp hắn không có động tác, trong lòng ông ta liền đã nắm chắc phần thắng. Vậy mà Trần Tinh không hề có tổn hại gì. Nghiêm Tung làm sao không khiếp sợ cho được. Luyện đan sư thông thường đều sẽ sở hữu cho riêng mình một loại hỏa diễm thần thông. Đó cũng là con bài dùng để chiến đấu cùng người khác. Do đó, luyện đan sư chiến lực cũng không phải yếu gà như mọi người đồn đãi. Bọn họ ngoại trừ biết luyện đan ra còn có thể chiến đấu. Nghiêm Tung lòng hiếu kỳ thôi thúc không khỏi vung tay thu hồi hỏa diễm. Ông ta thật sự muốn xem Trần Tinh trạng thái hiện tại ra sao. Thu, miệng hô lên một tiếng. Xích dương chân hỏa hóa thành từng loạn vòng xoắn quay trở lại trong người Nghiêm Tung. Khí thế cũng giảm xuống bớt mấy phần. Không còn bá khí như trước nữa. Đợi xương độc bay đi, mọi người mới hướng mắt theo dõi. Một nhân ảnh từ từ hiện ra. Người này đứng yên bất động. Bề nhìn vào chẳng có gì hao tổn, trên tay còn cầm lấy một vật gì đó, ánh mắt chăm chú nhìn lấy. Nguyên bản mọi người còn đang nghi hoặc, thì một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên, ta đây, ngươi có chuyện gì sao? Giọng nói mười phần trong trẻo, âm thanh của một nữ nhân, không khó để đoán ra được. Chỉ là Trần Tinh không hề chú tâm đến điều này. Hắn nói, không có gì, chỉ là có người muốn hãm hại ta. Thiết lập cho ta cái bẫy làm cho ta giết hai người. Chuyện này ngươi có xử lý được sao? Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 324. Tông chủ cho mời nói đến đây. Trần Tinh trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Tựa như chuyện này đối với hắn không lật lên nổi sóng gió cái gì. Hàn Thi Âm xử lý được thì tốt. Không được cũng chẳng sao. Bởi lẽ ở đây không một ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Với thực lực lúc trước, Trần Tinh còn e ngại này kia. Thế nhưng bây đã thời thế đã đổi thay. Hắn chỉ cần thuần túy lực lượng liền có thể chiến ngang địa tiên. Gặp cao thủ cỡ Tả Minh hoặc dâu quay nón cùng lắm thì trốn thôi. Chẳng có gì khiến Trần Tinh phải e ngại. Nghe được Trần Tinh nói vậy, bên này Hàn Thi Âm nhíu chặt đôi mày, giọng điệu cũng nghiêm túc không ít. Ngươi biết là ai sao? Trần Tinh không chần chừ liền nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không biết. Hàn Thi Âm trầm ngâm chốc lát. Một lát sau nàng mới cắn răng nặng nề đáp. Được, chuyện này cứ giao cho ta. Ngươi đang ở đâu? Trần Tinh ngắn gọn trả lời. Luyện đan điện. Nói đoạn, hắn cũng thu hồi truyền tin pháp bảo vào giới chỉ. Ánh mắt thong dong nhìn lấy đám người, ánh mắt không hề ẩn chứa cái gì tình cảm, chỉ đơn thuần là một sự hờ hững như nhìn một đám kiến hôi như thế. Chẳng có e ngại, chẳng có sát ý, cũng chẳng hề có sự khinh thị gì cả. Thế nhưng, khi chứng kiến ánh mắt này của Trần Tinh, không hiểu sao ai nấy trong lòng đều dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Không gian không hề bị ai động tay động chân, thế nhưng ai nấy đều có cảm giác nó như khét đặc. Đến hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng. Áp lực mà Trần Tinh mang đến không hề giống với Nghiêm Tung ban nãy. Không phải cuồng dã, chẳng phải bạo ngược. Trái lại, chỉ đơn thuần là sự bình thản liền làm cho mọi người không khỏi sinh ra e ngại sợ hãi. Đối với việc này, Trần Tinh có khi là cũng không biết. Người sở hữu chí tôn huyết mạch linh thể đều mang trong mình uy nghiêm riêng biệt. Những người tâm tư không đủ kiên định, khi chứng kiến Trần Tinh như thế, trong lòng sẽ cảm thấy sợ hãi là điều hiển nhiên. Nghiêm Tung cũng là như thế. Tuy nhiên, dẫu sao ông ta cũng là địa tiên, không phải tán tiên có thể so sánh. Nghiêm Tung lấy lại tinh thần rất nhanh. Ông ta hồ nghi nhìn về phía Trần Tinh lớn tiếng chất vấn. Giả thần giả quỷ, còn không mau thúc thủ chịu trói. Trần Tinh nhìn lấy ông ta có chút không biết nói gì. Những người trong lòng sợ hãi thường sẽ nói rất nhiều. Nói nhiều nhằm để tìm ra sơ hở, nói nhiều nhằm để làm đối thủ phân tâm. Sức mạnh của lời nói đôi khi có thể quyết định thành bại của vấn đề. Thế nhưng, nó cũng có thể là con dao hai lưỡi. Đây là sơ hở để có thể nhận ra đối phương là đang e ngại mình không dám lỗ mãng. Trần Tinh đương nhiên là nhìn ra điều đó. Nếu như hắn muốn giết Nghiêm Tung thì ông ta đã không còn đứng ở đây như thế. Chỉ là món nợ vừa rồi ông ta dùng lửa đốt hắn cứ như thế bỏ qua thì không thể. Có ân báo ân, có oán trả oán. Nguyên vốn hắn cùng Nghiêm Tung không ân không oán. Vậy mà vừa rồi ông ta thi triển hỏa diễm kia dồn ép hắn vào chỗ chết. món nợ như vậy nếu không đòi lợi làm sao có thể là phong cách của Trần Tinh. Trần Tinh khóe mắt miệng khẽ nhếch tỏ vẻ miệt thị, bản chân bước ra một bước. Ầm một tiếng nổ mười phần vang dội truyền khắp luyện đan điện, mọi người ở đây đều không biết chuyện gì xảy ra. Bên tai chỉ có thể vang vọng lấy thanh âm đinh tai nhức óc này. Đến khi bụi mù tan đi, Nghiêm Tung cũng đã như con gà chết bị Trần Tinh xách ở trong tay. Vốn dĩ khuôn mặt ửng đỏ giờ đã trắng nhợt vô cùng, hai mắt trắng giá dường như bị ngất đi như thế. Nghiêm Tung bây giờ không khác gì cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có sức chống cự. Nguyên lai vừa rồi nhất bộ của Trần Tinh đã vận dụng kình lực vào trong đó. Kình lực vừa xuất nền gạch liền nứt toạc tạo ra những phiến đá nảy lên che mắt mọi người. Cũng chính lúc này, Trần Tinh sử dụng chỉ xích thiên nhai tiếp xúc Nghiêm Tung và giải quyết ông ta chỉ trong tích tắc. Sự việc được tính toán vô cùng kỹ càng và đơn giản, không hề tốn sức một chút nào. Đến khi thân ảnh Trần Tinh hoàn toàn hiển lộ thì cũng là lúc mọi ánh mắt khiếp sợ đều đổ dồn vào hắn. Âm thanh ực ực vang lên nối liền không dứt. Địa tiên lúc nào lại yếu đến thế? Đây cơ hồ là câu hỏi của tất cả mọi người lúc này. Đường Yên cũng là như thế, đối với thủ đoạn của Trần Tinh, Đường Yên đã sớm chấn kinh, miệng trướng to như quả trứng gà không thốt nên lời. Ánh mắt tỏ vẻ nóng rực nhìn về phía Trần Tinh, bên trong còn ẩn chứa một tia mừng rỡ vô hạn. Đối với những biểu lộ khác nhau của đám người, Trần Tinh từ đầu tới cuối không hề để tâm đến. Ánh mắt hắn liếc xuống túi trữ vật bên hông Nghiêm Tung rồi tiện tay thu vào. Sau đó, Trần Tinh tùy tiện ném Nghiêm Tung như ném rác rưởi như thế. Động tác mây trôi nước chảy không chút có lỗi nhịp. Thế nào, tụ tập ở đây làm cái gì? Mấy thời thần trôi qua vẫn không có ai mở miệng nói cái gì. Trần Tinh cũng một bên chờ đợi lấy. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Một lão giả đầu tóc bạc phơ, râu dài tới ngực. Thế nhưng làn da không chút nhăn nheo. Sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớn, hiển nhiên sức sống của lão cũng vô cùng dồi dào. Người mặc trường bào màu xám cho, cả người lơ lửng trên không trung không phiêu nhiên an nhàn. Trần Tinh hít mắt đánh giá đối phương, áp lực người này mang đến không sai, yếu hơn Tà Minh nhưng lại mạnh hơn phổ thông địa tiên rất nhiều. Trần Tinh không chắc đây có phải là người đến giúp hắn hay không. Nếu đúng là người giúp hắn, được Hàn Thi Âm cử đến thì mọi chuyện liền đơn giản rất nhiều. Nếu là không phải có lẽ tiếp theo sẽ xảy ra một trận đại chiến. Tuy có rắc rối một chút nhưng Trần Tinh vẫn có tự tin cùng với người này đánh một trận. Không đợi mọi người trả lời, ánh mắt lão giả tùy ý quét qua hiện trường. Sau đó dừng lại trên người Trần Tinh. Không do dự chút nào, lão giả lướt xuống trước mặt hắn rồi nở nụ cười hòa nhã nói. Trần Tinh các hạ, xin mời đi theo ta một chuyến. Tông chủ là cho mời. Khi một câu tông chủ cho mời, lão giả cũng đã dùng truyền âm thuật nói với hắn. Do đó, mọi người chỉ có thể nghe được vế trước. Có điều, chỉ cần nhiêu đó cũng khiến mọi người chấn kinh. Bởi lẽ lời nói của lão giả này vô cùng khách khí với hắn. Đáng sợ hơn là, thân phận lão giả này còn cao hơn cả Nghiêm Tung. Ở Ma Thiên môn người cao nhất chính là môn chủ. Sau đó là thập bát trưởng lão, kế tiếp mới là đến trưởng lão, đệ tử chân truyền, đệ tử hạch tâm đều là đệ tử của người trong nhóm thập bát trưởng lão này. Thập bát trưởng lão mới có thể chân chính cùng môn chủ trao đổi nghị luận, còn trưởng lão ngay cả cơ hội đứng ngoài dự thính e là cũng không được. Thân phận chênh lệch là như trời với đất, không thể so sánh. Lão giả này là một trong thập bát trưởng lão, thân phận vô cùng tôn quý. Tu vi lại sâu không lường được. Vậy mà lão ta lại tỏ ra khách khí đối với Trần Tinh như thế. Vậy há chẳng phải chứng tỏ thân phận Trần Tinh cũng không đơn giản hay sao? Mọi người trong lòng không khỏi đều nghĩ đến đáp án như thế. Nếu đúng là vậy liền có thể lý giải Trần Tinh vì sao lại có thể ngang nhiên giết người như thế. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 325, vô kế khả thi bỏ qua những biểu tình chấn kinh khiếp sợ sang một bên. Trần Tinh trong lòng cũng là một mảnh nghi hoặc. Hắn muốn hỏi nhưng lão giả này dường như cũng không cho hắn cơ hội nào mà thân pháp bắt đầu triển khai bay đi. Trần Tinh thấy thế cũng không chần chừ, liền tế ra mảnh vải của mình ngồi lên đó. Đường Yên thấy thế hoảng hốt hô lên một tiếng, "Trần Tinh!" Nghe vậy, Trần Tinh liền thoáng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hờ hững lên tiếng, "Chẳng qua là bèo nước gặp nhau, ngươi trợ giúp ta một lần, ta cũng đã trợ giúp ngươi một lần, chúng ta xem như không nợ nhau cái gì." Nói đoạn, Trần Tinh cũng không do dự liền bay đi, mặc kệ Đường Yên nghĩ thế nào, hắn rời đi ý đã quyết, không thể thay đổi. Lão giả thân hình từ đầu tới cuối đều không dừng lại, chỉ là thấy Trần Tinh tốc độ dường như rất chậm thì lão ta cũng khống chế lại tốc độ của mình một thoáng, sau đó nói, "Trần Tinh các hạ, có thể nhanh một chút sao?" Trần Tinh nhẹ lắc đầu một cái rồi từ tốn trả lời, "Không thể, mảnh vải này chỉ có thể đạt được tốc độ như thế mà thôi." Lão giả nghe vậy, trong lòng liền nghi hoặc lấy, thế nhưng ông ta cũng không hỏi thêm cái gì. Dù sao, người thanh niên trước mắt này có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa giúp bọn họ thoát khỏi chốn lao tù này. Khách khí với hắn là việc cần thiết. Ma Thiên Môn, Chiến Thiên Điện. Này lão lừa chọc, lời ngươi nói có phải là thật hay không? Ngươi phát ra thanh âm này không ai khác là Tà Minh. Ở đây ngoại trừ Tà Minh, 17 người khác ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh người này. Không khó để nhận ra. Lời lẽ của Tà Minh không còn sự phóng khoáng lạnh nhạt nữa, thay vào đó, giọng điệu Tà Minh trông rất nghiêm túc cùng ngưng trọng. Người gọi lão lừa chọc, dĩ nhiên là tên râu quay nón mà Trần Tinh đã gặp lúc trước. Ông ta hiện tại bộ dáng cũng vô cùng thong dong trước ánh mắt của mọi người. Râu quay nón ngửa mặt ực một ngụm rượu rồi mới phun ra bốn từ, thiên chân vạn sắc. Ánh mắt chứa đầy hàm ý kiên định cùng một tia khoái ý. Có thể nhìn xem biểu lộ kinh ngạc của một đám lão già này, thật đúng là không hổ ông ta bỏ công đi một chuyến như vậy. Râu quay nón vừa dứt lời thì không gian cũng yên tĩnh trở lại. Ông ta khẳng định khiến ai nấy trong lòng đều mừng rỡ vô hạn. Thế nhưng Hàn Thiên Ma thì lại trầm tư một chút sau đó nói. Lão lừa chọc, không phải là ta không tin tưởng ngươi. Tuy nhiên ngươi tại sao có thể khẳng định là hắn? Nghe Hàn Thiên Ma nói vậy, vốn dĩ biểu lộ vui sướng trên mặt mọi người cũng thu liễm không ít. Hàn Thiên Ma lời nói cũng đã nói thay tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây.